Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 869, chương 869, toàn lực chiến đấu. Lại nói cái kia tiền sử sinh mệnh ngẩng đầu lên, một đôi lăng hình, hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, chuyển hướng Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương không khỏi trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy trên sống lưng nháy mắt một trận lạnh buốt. Hắn ứng biến nhưng cũng cực nhanh, đã phát giác khác thường. Sau đầu óng ánh tinh hà nháy mắt hiển hiện, từng đạo quang hoa giăng khắp nơi, vô số huyễn tượng hiện ra trong đó, đã hình thành một luồng sức mạnh vĩ đại, đem hắn toàn thân bao phủ trong đó. Mà theo sát lấy, Thiệu Dương cũng chỉ thấy mình sau lưng, chẳng biết lúc nào đã che kín mật như bầy kiến hắc quang. Cái kia một chút xíu nhỏ vụn hắc quang không ngừng ngọ nguậy, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi, ngay cả Thiệu Dương đều không nguyên cớ ra có chút run lên. Linh giác cảm giác bén nhạy bên trong, những thứ này giữa hắc quang ẩn chứa một loại thâm thúy lực lượng, thoáng đụng vào phía dưới, đều để Thiệu Dương đáy lòng không khỏi một trận run rẩy. Bồng, nhưng cái kia hắc mãng lại sẽ không để ý tới Thiệu Dương cái này rất nhiều ý nghĩ. Tại bắt được Thiệu Dương tồn tại về sau, cái kia hắc mãng cũng cho thấy đối với Thiệu Dương cao độ coi trọng. Chẳng những vận dụng cái kia hắc quang, cũng trước tiên đưa nó đuôi dài hướng về Thiệu Dương vung tới. Thiệu Dương đành phải một cái bạo bước, thối lui, mà cái kia đuôi dài quét vào phụ cận một gò núi bên trên. Chỉ một thoáng chính là một trận núi lở đất mòn. Siêu, Thiệu Dương nhưng cũng không chịu chỉ làm phòng thủ, cho nên hắn dò xét không trở tay lấy ra Định Hải Thần Chân, hóa thành phi kiếm, đem hắn thiên nhân hợp nhất, cảnh kiếm pháp triển khai, giả dích không ngừng mà đảo ngược lấy cái kia hắc mãng công tới. Như thế kiếm pháp phía dưới, lại tăng thêm cái này Định Hải Thần Chân thần binh chi uy, dù là cái kia hắc mãng cũng không dám chủ quan, đành phải theo nó đợi quen thuộc hang ổ bên trong ra. Thân hình tại đầm lầy bên trong cấp tốc du tẩu, nhấc lên từng tầng sóng nước. Bọn hắn một người một mãng kỳ thật mới chỉ là vừa vặn đối mặt, nhưng cái này trong điện quang hỏa thạch đều đã có liên tiếp thần thông biến hóa. Phía sau phi long hào bên trên, thông qua đủ loại thủ đoạn giám sát lấy nơi này động tĩnh la liệt bọn người, trong lòng đều là tê dại một hồi. Bọn hắn đã may mắn tại lại có cơ duyên nhìn thấy loại cấp bậc này đấu pháp, quả nhiên là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mà đồng thời, đám người lại không khỏi tiếng lòng căng cứng. Nếu là Thiệu Dương một khi không địch lại, bọn hắn chỉ sợ đều không có bất luận cái gì chống đỡ dư lực. Thực lực sai biệt quá lớn, thậm chí, không chỉ là bọn hắn, cả nhân loại thế giới, trừ Thiệu Dương, lại có mấy người có tư cách cùng đầu này tiên sử sinh mệnh đọ sức. La Liệt đem tất cả cảm xúc cưỡng chế đến, đây là hắn nhiều năm trong chinh chiến, đã sớm ma luyện ra tính bền dẻo, sợ hãi, lo lắng, khẩn trương, những cái kia cảm xúc sẽ chỉ ảnh hưởng quyết định của hắn. Cho nên, La Liệt dùng nhất bình thản giọng điệu, hướng phía sau đợi tại bộ tổng chỉ huy Tang Lão, cùng cấm bí sử thông báo nơi này tất cả tin tức. Phân phó đem hình ảnh chiến đấu tức thời phân tích trước tiên truyền tống về đi, sau đó chờ lấy hậu phương đã cho đến phản hồi. Có lẽ cấm bí sử không am hiểu chiến đấu, nhưng bởi vì nhiều năm nghiên cứu, cho nên ở phương diện này phụ trợ tác dụng, nhưng cũng là những ngành khác xa xa không thể so sánh nổi. Cho nên, cấm bí sử cũng bắt đầu công việc lu bù lên, thông qua đủ loại thủ đoạn phân tích cái này một đầu tiên sử sinh mệnh phương thức chiến đấu. Nhược điểm chờ chút, bộ tổng chỉ huy, Tang Lão, Trương Mão bọn hắn tọa trấn tại Xê Quốc nhất phương Bắc. Quan sát từ phía trước truyền tống về đến hình tượng, tin tức, Trương Mão thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Một trận chiến này, tuyệt đối là cả nhân loại đều hung hiểm nhất một trận chiến. Tang lão lại là trầm mặc không nói, đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ, nửa ngày về sau mới mở miệng nói, cấm bí sử bên kia còn không có gì tin tức truyền về sao? Trương Mão vội vàng nói, vâng, đầu này tiên sử sinh mệnh, cũng không phải là chúng ta trước đó gặp được qua bất luận một loại nào. Cho nên hết thảy đều cần một lần nữa xây mô hình. Phân tích, bên kia nói chí ít còn cần 3 phút. 3 phút, Tang lão trầm giọng nói cho bọn hắn, quá dài, 2 phút đồng hồ, không đồng nhất phút đồng hồ. Mỗi một phút đều muốn đưa tới một lần mới nhất kết quả. Vâng, Trương Mão vội vàng đáp. Bất quá, đáy lòng của hắn lại nhịn không được nghĩ đến. Tang lão nhìn xem giống như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật hay là rất khẩn trương. Nếu không, làm sao lại thúc vội vã như vậy? Đầu này hắc mãng lực lượng khủng bố. Cái kia một đạo hắc quang thần thông lại quả thực quỷ dị. Cho nên Thiệu Dương cũng không dám chủ quan, dần dần liền bị ép đến hạ phong. Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng không có đối địch kế sách. Cho nên đành phải đem kiếm pháp triển khai, vững vàng giữ vững trận cước. Mà lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên từ nguyên thần giới bên trong, nghe được Bạch Hạo đạo trưởng tự mình mở miệng. Bạch Hạo đạo trưởng, Thiệu Dương hơi kinh ngạc. Hắn biết, Bạch Hạo đạo trưởng năm gần đây thân thể càng phát ra suy yếu. Cơ bản đều lưu tại cấm bí sử bên trong, làm một chút nghiên cứu công việc, rất ít lại ở trước mặt người ngoài lộ diện. Lần này, lại là không nghĩ tới thế mà là hắn tự mình ra. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng nói, đạo trưởng, những sự tình này giao cho những người khác đến là được. Làm gì ngươi tự mình ra mặt? Bạch Hạo đạo trưởng rộng rãi tiếng cười truyền đến. Không sao, còn không đến mức yếu như vậy. Ngươi chớ có ngắt lời. Cẩn thận nghe ta nói. Thời gian khẩn cấp, được. Thiệu Dương không nói thêm lời. Liền nghe Bạch Hạo đạo trưởng trầm giọng phân tích. Thiệu Dương, lần này tình huống xác thực rất tồi tệ. Đầu này hắc mãng thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đã thử từ nhiều cái góc độ tiến hành phân tích. Nhưng đối với đầu này hắc mãng nhược điểm, cũng chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Đương nhiên, nó cụ thể phương thức chiến đấu ngược lại là phân tích ra được một chút. Ta đem những tin tức này đều truyền tống cho ngươi. Ngươi cũng có thể nói một chút cái nhìn của ngươi. Chúng ta tiếp tục làm tiến một bước phân tích. Thiệu Dương minh bạch, cái này một đầu hắc mãng thực lực quá mạnh, cho nên muốn phân tích nhược điểm của nó tự nhiên không dễ dàng. Điểm này, Thiệu Dương trước đó cũng có suy đoán. Dù sao, nhân loại nội tình hay là quá nhỏ bé, cho nên chỉ ít trước mắt mà nói, chỉ có thể làm một cái rất hữu dụng phụ trợ thủ đoạn. Nhưng căn bản hay là thực lực, đủ loại tin tức rất nhanh truyền tống tới. Có nguyên thần giới làm phụ trợ xác thực thuận tiện rất nhiều. Đủ loại này tin tức truyền lại rất nhanh, cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa. Thiệu Dương đã tiếp vào cấm bí sử truyền tống tới các loại kỹ càng phân tích. Thiệu Dương linh giác quét qua, trong lòng đã có đại khái nhận biết. Đầu tiên là chiến đấu phương thức cấm bí sử kết hợp lấy cái này hắc mãng hình thể đặc thù, cùng nó chỗ triển lộ ra thủ đoạn thần thông, tiến hành tổng hợp phân tích. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, từ những thứ này phân tích, lại đi phán đoán cái này hắc mãng mỗi một bước đấu pháp động tác. Lập tức liền trở nên có chương mà theo. Lại sau đó, thì là cái này hắc mãng nhược điểm phân tích bất quá điểm này. Lại bởi vì nhân loại tích lũy nội tình không đủ, cho nên Bạch Hạo đạo trưởng bọn hắn cũng chỉ có thể là cho ra suy đoán. Thiệu Dương lý giải, nhưng cái này đã có rất lớn viện trợ. Siêu, đang khi nói chuyện, liền gặp cái kia một đầu hắc mãng lại một lần đem đuôi dài vung đi qua. Nhưng lần này, cái này hắc mãng tất cả động tác rơi ở trong mắt Thiệu Dương.